Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền nhìn Cao Tư Vũ một lúc, cô bé rất giống Đoạn Nguyệt Vi, đôi mắt hạnh và lông mày cong. Được rồi, đã đến giờ uống sữa rồi. Phương Huyền đang xem bản đồ, lát nữa anh ấy sẽ giúp em tìm mẹ. Tiểu Anh nhận lấy bình sữa từ Trương An Lệ, đưa nó vào tay cô bé. Ban đầu Cao Tư Vũ còn muốn nhìn Phương Huyền, nhưng khi nhận ra mình đang cầm gì đó, cô bé ngay lập tức chuyển sự chú ý và thoải mái nằm trong lòng Tiểu Anh uống sữa. Phương Huyền quay đầu lại, thông báo đội ngừng lại nghỉ ngơi một giờ. Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu đã nghĩ ra đối sách và quyết định sử dụng quái vật. Nó sẽ đi trước dò đường, tìm vị trí cụ thể của thức ăn. Phương pháp này rất rủi ro, quái vật có thể gặp quái vật khác, dễ bị bại lộ, bị tấn công, thậm chí bị hệ thống trò chơi phát hiện, khiến thân phận của cậu bị bại lộ. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Một giờ rưỡi, Phương Huyền mạo hiểm thả con quái vật ra, dặn nó trong quá trình di chuyển cần dừng lại học theo dáng vẻ của quái vật. Được, con quái vật chó như có gió dưới chân, phóng vụt đi, vừa chạy vừa ngửi không khí. Mũi nó rất nhảy, có thể theo mùi nhẹ nhàng đó mà tìm ra hướng thức ăn. Làm gì mà chạy ngược lại thế? Bị con mồi đánh sợ à? Vài con quái vật lẩm bẩm. Không biết nữa, đói 2 tháng rồi mà không có chút thức ăn, đói đến phát điên. Gấu và hươu ở đây ăn chẳng ra gì, như ăn phân, thôi cứ đợi con mồi đến vậy. Nhưng hình dạng ban đầu của ngươi chẳng phải là chó sao? Một con quái vật thắc mắc, thật không còn gì để nói. Quái vật chó thấy ánh mắt nghi hoặc xung quanh ngày càng nhiều, đành phải lẩn vào đội, đợi lúc yên ắng rồi lại chạy tiếp. Nó gặp vài cây hố nước lớn, bèn bay qua chúng, chạy 50 km thì tìm thấy con mồi mà chủ nhân yêu cầu. Phía trước có tổng cộng 10.000 con mồi, mỗi người dưới sự chỉ huy của vài con quái vật, phá vỡ bề mặt băng. Quái vật chó lẩn vào xung quanh con mồi, nghe lũ quái vật bàn tán. Phá băng trước, tiêu hao năng lượng của chúng, khi nào gần cạn kiệt thì dùng đạo cụ cuối cùng. Xem chúng còn sức mà sửa nữa không? Đói rồi, một con quái vật thuận tay chộp lấy con mồi, cắn đầu nhai nhồm nhoàm. Dựa vào báo cáo phía sau, chúng ta phải di chuyển liên tục, tránh xa Phương Huyền. May mà môi trường ở đây khắc nghiệt, gió lớn, tinh thần lực khó mà dừng lâu trên không trung. Thức ăn ở các khu vực khác thế nào? Chết sạch rồi, không còn một mống. Chúng yếu quá, tùy tiện làm vài cái đã chết. Tưởng người chơi đến tầng 6 ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy. Chỉ có Phương Huyền khó đối phó, không biết dùng đạo cụ gì. Chẳng lẽ thật như 1335 nói là đạo cụ có khả năng giống chúng ta sao? Khả năng giống chúng ta chẳng phải là quái vật sao? Có thể tiêu diệt tinh thần lực của chúng ta, chỉ có lãnh chúa của 6 khu vực kia. Trong cung điện chẳng phải có 7 lãnh chúa sao? Một con quái vật hỏi, cũng không biết sao lại mọc ra một lãnh chúa nữa. Lúc đầu nghe nói là rắn của hắn nuôi, sau khi hắn biến mất thì rắn mở trí khôn, sức mạnh vượt qua 6 lãnh chúa. Hắn là ai vậy? Chắc người sinh sau đẻ muộn, trước khi thế giới chúng ta gặp thảm họa, chúng ta có chủ nhân của quái vật. Người đó cực kỳ mạnh mẽ, cai quản mọi quái vật, thống trị các chủng tộc khác. Chúng ta tôn thờ như thần, là thần của thế giới này. Nhưng một ngày nọ thảm họa ập đến, thần của chúng ta chẳng bao giờ lộ diện, đến khi thảm họa qua đi cũng không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có một người đàn ông xuất hiện, đưa cho chúng ta ký ức về hắn, chúng ta mới phát hiện hắn đã sớm rời khỏi thế giới này bằng sức mạnh của mình, bỏ rơi chúng ta, còn nói chúng ta là lũ vô dụng, không đáng để hắn cứu. Chúng ta bị bỏ rơi, lúc đầu tất cả quái vật khó tin, nhưng người đàn ông đó tiếp tục cho chúng ta nhiều ký ức, từ đó chúng ta mới chắc chắn rằng hắn không quan tâm đến chúng ta, nếu quan tâm sao có thể để mặc chúng ta sống chết không lo. Quái vật chó nghe đến đây thì rũ tay xuống, rên rỉ 2 tiếng. Người đàn ông đó còn đưa thêm ký ức mới, nói hắn đã cứu chúng ta đưa hắn lên làm thần. Nhưng giờ ta thường nghĩ, liệu ký ức đó có phải giả không, để lừa chúng ta. Biết đâu thảm họa ban đầu là do hắn tạo ra, mục đích là để chúng ta cam tâm tình nguyện ký hợp đồng với hắn, tham gia trò chơi quái vật này. Giờ nghĩ lại thấy ta khi đó có chút không bình thường, như một kẻ điên. Một con quái vật khác ngắt lời, nói, nghĩ nhiều làm gì. Người đó đã bật vô âm tín, sao có thể ở đây? Hệ thống trò chơi chẳng phải nói xuất hiện bắc, đang kiểm tra nguyên nhân sao? Quái vật chó nhìn chúng, muốn nói gì đó, do dự một hồi rồi vẫn im lặng. Nó trong đầu báo cho Phương Huyền vị trí cụ thể của con mồi. Phương Huyền nhận được thông tin, người bị khống chế cách đội 55 km. Phạm vi của một con mắt quái vật là 24 km. Cậu cần dùng hai con mắt để dịch chuyển tức thời, còn phải dùng tàng hình. Tôi sẽ đi trước, giải quyết chúng. Trong xe yên tĩnh, Phương Huyền bình tĩnh nói ra lời đáng sợ. Hạ Chi mở to mắt, đột ngột ngẩng đầu lên, lo sợ nói. Phương Huyền, cậu lại muốn hành động một mình. Ở đây tối tăm không thấy đường, không tìm được phương hướng. Anh trai tôi đã chết rồi, tôi không muốn cậu cũng chết. Đúng, người thay phiên sửa băng còn có thể ứng phó. Đừng hành động một mình, chúng tôi biết đạo cụ của cậu không tầm thường, nhưng đừng làm vậy. Tiểu Anh và mấy người khác vội ngăn cản. Phương Huyền mặt mày điềm tĩnh, nhân lúc mọi người khuyên nhủ, cậu kiểm tra lại mũ, khẩu trang và găng tay có buộc chặt không? Cậu cúi đầu nói, chúng luôn giữ khoảng cách 50 km với chúng ta, tình hình phía sau còn tồi tệ hơn. Tô Tử Ngang kinh ngạc nói, xa thế, chúng ta không qua được, chỉ có Phương Huyền có khả năng di chuyển đường dài. Tôi sẽ quay lại, Phương Huyền đã thả con mắt đầu tiên ra. Con mắt mất 5 phút để đến vị trí 24 km. Phương Huyền dịch chuyển tức thời qua đó, trước khi quái vật cảm nhận được mùi của cậu, cậu lập tức kích hoạt 10 giây tàng hình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Phương Huyền run rẩy lấy ra bật lửa và hộp thuốc. Vì xung quanh gió tuyết nổi lên, lửa bật lửa tắt 2 lần, cậu phải cúi xuống, kéo khóa áo ra, dùng cơ thể chắn gió mới châm được thuốc. Phương Huyền thở nặng nề, kéo khẩu trang. Ngón tay run rẩy kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi. Có lẽ do thời tiết và trạng thái cơ thể ảnh hưởng, lần này cảm giác thuốc rất mạnh, cổ họng tràn ngập vị cay nồng, cắn vào amidan chui vào trong. Khụ khụ, một tràng ho dữ dội, mặt Phương Huyền đỏ bừng vì ho, không khí lạnh buốt tranh thủ cơ hội xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Phương Huyền thành công sử dụng đồ vật của kỳ dịch duy để ẩn thân trong nửa giờ, cậu loạng choạng đứng dậy. Dịch chuyển tức thời đến gần những người bị khống chế và lặng lẽ quan sát nghề nghiệp của họ. Qua quan sát của cậu, hầu hết 10.000 người đều là pháp sư, chỉ có vài người là bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật có xu hướng chọn người chơi cuối cùng, hiện tại xem ra, pháp sư có tác dụng cao nhất trong các nghề tấn công, còn chiến binh và sát thủ tạm thời không có tác dụng gì. Điều này cũng cho thấy những người này không có không gian hỗ trợ, không thể lấy xe ra. Dù có cứu họ, làm sao giải thích việc họ đi bộ qua Bắc Cực? Phương Huyền suy nghĩ một lúc, có thể làm thí nghiệm trước, mở ra trái tim quái vật, giết chết tất cả người chơi và thu gom một số quái vật vào. Sau khi đặt 20.000 mục tiêu vào hồ triệu hồi, cậu thấy những con quái vật trong đó lộ ra vẻ hung dữ, tàn bạo giết chết nhiều người, uống máu gặm xương. Không có sự cho phép của ta, không được ăn thức ăn. Phương Huyền nghiêm giọng nói. Những con quái vật đang ở trạng thái điên cuồng lập tức dừng lại, ngẩng cao đầu, máu đỏ từ miệng chúng chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất. Phương Huyền lặp lại một lần nữa, ánh mắt của quái vật lóe lên một tia mơ hồ và không cam tâm, chúng nhanh chóng nhai nuốt miếng thịt cuối cùng trong miệng, nhìn chằm chằm vào thức ăn bên cạnh mà chảy nước miếng, nhưng không dám tiến thêm một bước. Thí nghiệm bước đầu có kết quả, nhưng không biết sau này chúng có chống lại dục vọng, vi phạm lệnh của cậu hay không. Còn con người thì sao? Những người trong không gian giống như thây ma, đi lại lờ đờ, tốc độ di chuyển chậm chạp. Phương Huyền tùy tiện triệu hồi một người, người này cũng bị xóa sạch ký ức, hỏi gì cũng không biết, nhưng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, đồ vật và màn hình ảo của người đó vẫn còn, đây là tin tốt nhất. Phương Huyền dạy anh ta mở màn hình ảo, đọc số ID của mình, kết quả là ảnh đại diện của người này hiển thị trạng thái offline. Người này thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, vẫn có thể sử dụng màn hình ảo, gửi tin nhắn trực tuyến. Phương pháp của cậu có hiệu quả, nhưng cái giá là người chơi sẽ trở thành con rối. Mất đi ý thức tự chủ, sống như vậy có thực sự là sống không? Hay sau này sẽ giống như quái vật kia, tìm lại được bản thân? Phương Huyền đứng suy nghĩ một lúc, không có kết luận, cậu hỏi quái vật chó có ngửi thấy mùi thức ăn khác không? Chủ nhân, tạm thời không ngửi thấy. Ừ, Phương Huyền triệu hồi quái vật trở lại, vừa trả lời xong, cổ họng cậu liền ngứa ngáy dữ dội, cậu che miệng ho đến đau cả ngực. Cậu mang theo khí lạnh trở lại xe. Phương Huyền, cậu về rồi. Hạ Chi vui mừng reo lên. Ừ, giải, cậu nói được hai chữ thì lại rơi vào cơn ho dữ rồi. Tiểu Anh nhìn sang bên cạnh, có phải ra ngoài bị cảm rồi không? Trương An Lệ, thuốc ho. Được, tôi đang tìm. Trương An Lệ lấy ra một ít thuốc và nước khoáng. Đừng cảm lạnh, ở đây, không thể cảm lạnh. Ừ, Phương Huyền uống thuốc, nửa giờ sau cơn ho giảm bớt. Cậu nhắm mắt lại, sờ vào xương cổ tay rõ ràng, thời gian tận thế để cậu điều dưỡng quá ít. Mặc dù máu có thể tăng cường thể chất, nhưng thực ra thay đổi không nhiều, năng lượng nó cung cấp có thể giúp cơ thể ít bệnh, gần với trạng thái cơ thể bình thường. Nhưng cơ thể cơ bản vẫn ở đó, dù năng lượng có nhiều, cơ thể không tiếp nhận, không hấp thu được cũng vô ích. Tuy nhiên để giải quyết cơn ho, cậu vẫn phải đợi đến khi đội nghỉ ngơi mới uống máu. Sau khi Phương Huyền giải quyết xong đám người đó, đội vượt qua vài hố băng vỡ, sau đó coi như đi thẳng một đường. Nhiều người ngạc nhiên hỏi chuyện gì xảy ra, Triệu Đại Dũng chủ động nói là Phương Huyền đã giải quyết rồi. Từ Hạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Phương Huyền, anh giỏi quá, trung sơ kỳ, ngón cái, tuyệt vời, nhưng dù không có quái vật gây rối, môi trường ở đây cũng đủ làm người ta khốn đốn. Bão tuyết cuồn cuộn tới, tai chỉ nghe thấy tiếng gió hú kinh hoàng, đèn xe bị gió tuyết nhấn chìm, tầm nhìn bằng không. Mọi người buộc phải đóng cửa sổ, tránh bão, nhưng quái vật đi lại xung quanh, xe không thể tiến lên. Cùng với bão tuyết đến, nhiệt độ còn thấp hơn, mọi người chịu một trận lạnh, người thì ho, người thì sốt, tay chân rã rời, ngã gục trên ghế, thêm vào hai ngày liền không ngủ được mấy, hầu như ngất xỉu. Tình hình quá tệ, nhiều người bắt đầu bị bệnh, phát sốt. Trận bão tuyết này thật khủng khiếp. Mặt mày Phương Huyền tái nhợt, nhìn vào tin nhắn trong nhóm. Trung sơ kỳ, hay chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một ngày đi, đã chạy liên tục hai ngày rồi, không chịu nổi nữa. Lý Hưởng, tôi cũng đồng ý, dù bây giờ đã gần 6 giờ nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa. Trung sơ kỳ, Phương Huyền, cậu nghĩ sao? Phương Huyền, nghỉ ngơi, chờ bão tuyết qua đi. Trung sơ kỳ, sau khi quái vật biến mất, dọn dẹp một ít không gian rồi đỗ xe lại, mọi người có thể đưa thêm vài chiếc xe ra để nghỉ ngơi thoải mái hơn. 6 giờ sau khi quái vật biến mất, Phương Huyền đã bất ho nhưng cơ thể dường như bắt đầu sốt. Trương An Lệ, đưa thuốc hạ sốt cho tôi. Phương Huyền nói bằng giọng khàn khàn. Được, được, Trương An Lệ tròn mắt ngạc nhiên. Hạ Chi nửa ngồi dậy, tay chạm vào trán Phương Huyền. Anh trai của tôi ơi, Phương Huyền, cậu bị sốt cao rồi. Nhanh uống thuốc đi. Ừ, Phương Huyền lại uống thuốc. Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu mơ màng. Cậu lờ mờ nghe thấy có người gọi mình. Mọi người đã lấy thêm xe ra rồi. Phương Huyền, cậu qua xe khác nằm nghỉ đi. Tiểu Anh quan tâm nói. Phương Huyền mở mắt, bất chợt nhớ tới đồ vật của Đường Tín. Đồ vật này có thể sao chép những thứ đã sao chép trước đây và có thể phóng to thu nhỏ các công trình vô hạn. Nó hoạt động dựa trên thanh năng lượng. Tiêu thụ của thanh năng lượng thay đổi theo kích thước của vật thể, càng lớn tiêu thụ càng nhanh. Phương Huyền mở không gian sao chép, bên trong đã có hai công trình. Một là trung tâm thương mại bằng xi măng, hai là một khối băng hình chữ nhật, chỉ có 5 mặt, không có đáy, phần giữa rỗng. Nếu phóng to vật phẩm thứ hai, nó sẽ trở thành một ngôi nhà băng lớn, hẳn Đường Tín đã chuẩn bị sẵn sàng vật dụng cho tầng 6 rồi. Phương Huyền nói với mọi người cậu sẽ tạo một không gian kín để chắn bão tuyết, sau đó điều chỉnh kích thước vật phẩm và thả ra. Mắt quái vật bay ra phía sau, khối băng cũng theo đó mà phóng lớn và kéo dài, cuối cùng bao phủ toàn bộ đội ngũ. Nhiệt độ từ âm 5-60 độ nhanh chóng tăng lên không biết bao nhiêu độ, mọi người không còn run rẩy vì lạnh nữa. Nhiều người reo hò khen ngợi, Phương Huyền nghe thấy tiếng tán dương của mọi người. Lên một chiếc xe và bảo Trương An Lệ lấy một thùng máu ra. Ồ ồ, trước khi rời đi, Trương An Lệ do dự, cuối cùng nói. Phương Huyền, cậu không nên uống nhiều máu như vậy, tôi cảm thấy máu của nhiều người gộp lại rất bẩn, nếu ai đó có bệnh thì không tốt. Phương Huyền không hoảng hốt khi Trương An Lệ phát hiện việc cậu uống máu, cậu bình tĩnh đáp. Ừ, vậy tôi đi đây, tôi không nói với Tiểu Anh và mọi người đâu. Trước khi đóng cửa xe, Trương An Lệ giải thích thêm. Tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền ho một tiếng, cầm lấy cốc nước định rót một ly thì nghe thấy tiếng kỳ dịch duy vang lên trong đầu. Tôi vừa ra khỏi phòng họp, chúng tôi có 7 người thảo luận cách giải quyết cho mọi người. Ở đó có một màn chắn màu xanh đặc biệt, có thể ngăn cản tinh thần lực. Đội trưởng Phương, em lại lén uống máu bẩn. Kỳ dịch duy hóa thành một làn xương trắng, đến trước cửa sổ của một ngôi nhà khác. Ngôi nhà này bị bao phủ bởi màn chắn xanh, không thể vào được, nhưng hắn có thể quan sát động tác của người bên trong qua kính màu xanh. Một người đàn ông tóc đen đứng trước một chiếc máy phát sáng, tay thao tác các nút bấm. Linh hồn của hắn ta đâu? Không thể nào, hắn đã chết rồi. Linh hồn chết bị kẹt trên hành tinh này, không thể thoát ra. Có phải vì sự dao động của màn chắn hôm qua không? Cũng không thể, dữ liệu xác nhận màn chắn vẫn ổn. Người đàn ông tìm rất lâu, tức giận nói. Đáng ghét, không hủy linh hồn của hắn trước. Có phải máy dò linh hồn gặp vấn đề? Hắn ta tiếp tục kiểm tra máy móc, bận rộn hẳn lên. Hạ sốt, tiếng của Phương Huyền vang lên trong đầu. Kỳ dịch duy nhìn thấy Phương Huyền dừng lại, khuôn mặt đỏ lên vì bệnh. Làn xương trắng rời khỏi kính, bay đi xa. Tôi sẽ tới ngay, em đừng uống máu đó. Phương Huyền đặt ly nước xuống. Trước khi kỳ dịch duy đến, cậu chỉ có thể chịu đựng cơn ho và sốt. Nhìn vào các bài đăng mới trên diễn đàn để phân tán sự chú ý, diễn đàn trò chơi. Rùa tôi có vỏ cứng nhất, xin chào, các bạn ở lục địa khác đến đâu rồi? Mau đến đây, chúng tôi có không gian kín, mọi người có thể ở trong đó, không còn sợ lạnh nữa. Rùa tôi có vỏ cứng nhất, không có thời gian trả lời tôi à, vậy lát nữa tôi hỏi lại. Một phút sau, rùa tôi có vỏ cứng nhất, chúng tôi đang ở đây, đây là tọa độ. Vẫn không ai trả lời, mọi người chết hết rồi sao? Hệ thống ăn phân. Họ không phát hiện được đồ của người bị khống chế. Có thể ngay khi vào tầng 6 đã bị người chơi tấn công. Rùa tôi có vỏ cứng nhất, vậy bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi sao? Lý Hưởng nhìn vào diễn đàn, chỉ thấy mỗi bài đăng này còn động đậy. Những người khác không thấy lên tiếng, hoặc có lẽ nhiều người đã chết rồi, không thể lên tiếng được nữa. Cậu ta buồn bã dụi đôi mắt đau nhức, tiếp tục gõ chữ. Rùa tôi có vỏ cứng nhất, may mà tôi đã chọn được một cái ID tốt. Rùa có thể sống vài trăm năm, mạng sống dai nhất. Hệ thống ăn phân, vậy theo cách nói của cậu thì tôi sao? Hệ thống trò chơi du hí bác sĩ, những người ở lục địa khác đều chết hết rồi sao? 5 tỷ người chơi chỉ còn lại khoảng 40 mấy nghìn người. Phương Huyền đóng diễn đàn, vài phút sau, kỳ dịch duy đến nơi. Hắn cười nói, giúp tôi đục một lỗ trên băng, tôi bị chặn bên ngoài rồi. Phương Huyền lấy ra mũi tên. Đục một lỗ nhỏ ở phía dưới. Một đám xương trắng luồn qua lỗ nhỏ tiến vào. Phương Huyền mở hé cửa xe, xương trắng bay vào. Đội trưởng Phương, lâu rồi không gặp. Kỳ dịch duy biến thành hình người, cười tươi. Phương Huyền kéo rèm xe lại. Ừ, kỳ dịch duy sờ trán cậu. Đừng uống những thứ máu bẩn thỉu đó. Khi em rời khỏi trò chơi, cơ thể có thể sẽ xuất hiện những dị thường. Tinh thần của tôi và em đã hòa làm một. Cơ thể của em sẽ tiếp nhận máu của tôi tốt hơn. Chúng tôi 7 người không bị giới hạn thời gian, máu của Thây Ma cũng không chảy qua cơ thể. Nói rồi, hắn kéo áo ở cổ, áp lại gần. Uống đi, đội trưởng Phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền nhìn vào cổ trước mặt, nhô ra hai chiếc răng nanh, thử cắn vào. Cậu như dùng một chút lực, răng cắm vào mạch máu chảy xiết. Ngay khi nếm được máu, toàn thân Phương Huyền dựng đứng lông tóc, không phải vì sợ hãi, mà là phấn khích, máu tựa như rượu ngàn năm, uống một ngụm, cơ thể như say. Đôi mắt Phương Huyền hơi đỏ, giống như bị nghiện, háo hức uống máu. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ kỳ dịch duy nuốt một cái, con ngươi vàng trở nên mỏng hơn. Kỳ dịch duy nâng tay, ôm lấy lưng Phương Huyền, lắng nghe tiếng cậu uống máu gấp gáp, nhẹ nhàng nói. Không cần vội. Đội trưởng Phương, máu của tôi đều là của em muốn uống bao nhiêu cũng có, bây giờ tôi là quái vật, có thể phục hồi vô hạn. Phương Huyền đắm chìm trong máu, liên tục nuốt, cậu không nghe rõ lời của kỳ dịch duy. Cậu chỉ biết máu của kỳ dịch duy rất nóng, như những dòng dung nham, tràn qua cơ thể, mang đến cảm giác sôi sục, trán cậu rịn chút mồ hôi, toàn thân nóng lên. Máu của kỳ dịch duy sau khi biến thành quái vật, có sức công phá mạnh hơn. Phương Huyền không khỏi giữ chặt vai kỳ dịch duy, giữ hắn lại, không để hắn thoát ra, ngừng cung cấp máu. Kỳ dịch duy cảm nhận được suy nghĩ vô thức của Phương Huyền, cười nhẹ. Đội trưởng Phương, có vẻ rất thích máu của tôi, Đáp lại hắn là tiếng nuốt máu của Phương Huyền. Phương Huyền uống mười mấy phút, cơ thể mới thỏa mãn, cậu rút hai chiếc răng nanh ra, thu lại. Kỳ Dịch Duy lại sờ trán cậu, máu của tôi có tác dụng, em đã hạ sốt, xem ra cũng không còn ho. Sau đó, ngón tay cái hắn vuốt qua hai lỗ nhỏ trên cổ, vết thương lập tức lành lại. Ừ, giọng Phương Huyền trở lại bình thường, nhưng cậu kéo chăn che nửa thân dưới. Kỳ Dịch Duy liếc qua động tác của cậu, nhắc tới chuyện của Hà Bình. Em đoán tôi phát hiện ra gì? Phương Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của hắn. Bọn họ sáu người, không, sáu người kia lười quản chuyện này, họ chỉ phụ trách những người chơi trong cung điện. Ngoài sáu người đó, còn ai nữa? Hệ thống trò chơi phát hiện là người chơi giết người chơi, nhưng chỉ cần Hà Bình chết là được. Ai giết anh ta không quan trọng. Mục tiêu của họ chỉ là tiêu diệt linh hồn của Hà Bình. Khi trò chơi bắt đầu, linh hồn của con người bị mắc kẹt trên hành tinh này sau khi chết, không thể chuyển kiếp, cũng chưa bị hủy diệt, nhưng hệ thống trò chơi không tìm thấy linh hồn của Hà Bình. Thêm vào đó, hôm qua dường như xuất hiện dao động của màn chắn, có vẻ như có người cố gắng phá hủy nó, nhưng tiếc là không thành công. Có phải hệ thống cố gắng xâm nhập? Có phải hệ thống đã nhận ra gợi ý từ năm cậu 4 tuổi, sau đó báo cáo lên hệ thống, nhưng giữa chừng lại xảy ra sự cố, nên mới có những chuyện trước đây. Nếu hai người làm nhiệm vụ chết đi, linh hồn bị hủy diệt, thì có lẽ chuyện này có thể bị che giấu, không ai phát hiện. Hiện tại, điểm đột phá nằm ở Đặng Thu Lâm, hắn ta đã lấy được ký ức của Hà Bình, có lẽ có thể tìm ra manh mối mới từ ký ức đó. Ừ, linh hồn của Đường Tín. Phương Huyền nói, hệ thống trò chơi không đề cập đến cậu ta. Kỳ Dịch Duy tiến lại gần hơn. Hơn nữa, vết thương của người đàn ông đó đang lành lại. Có lẽ không lâu nữa gã sẽ tỉnh dậy. Gã có thể thay đổi tình hình của hệ thống trò chơi. Phương Huyền đưa ra suy đoán của mình. Quyền hạn của gã lớn hơn, khả năng có thể mạnh hơn. Đúng, đó là những thông tin tôi đã thu thập được. Kỳ Dịch Duy đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, em có khó chịu không? Phương Huyền đang suy nghĩ, bị câu hỏi bất ngờ làm gián đoạn. Kỳ Dịch Duy cảm thấy khát cổ, hiệu quả của máu chưa hoàn toàn tiêu tan, đôi mắt của Phương Huyền vẫn lộ ra màu đỏ nhẹ. Bản thân cậu mang khí chất lạnh lùng, nhưng sắc đỏ không phá hỏng sự lạnh lùng đó, ngược lại còn hòa quyện. Phương Huyền thấy được ham muốn trong mắt Kỳ Dịch Duy, ngay lập tức hiểu ra hắn đang nói gì. Không khó chịu, cậu đặt tay phải lên chăn. Thật sao? Kỳ Dịch Duy cười mỉa, máu của quái vật không dễ tiêu hóa như vậy, đặc biệt là máu của người có sức mạnh tinh thần trong đầu em. Em chắc chắn không khó chịu sao? Vừa dứt lời, dưới ánh đèn mờ, tay trái của Kỳ Dịch Duy đã lặng lẽ đặt lên chăn của Phương Huyền, nhấn nhẹ vào chỗ đó. Bàn tay chạm đúng mục tiêu, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng Kỳ Dịch Duy không chạm vào gì nhiều, nhưng quần như vải thô, cọ sát khiến cậu đau đớn. Khuôn mặt lạnh lùng của Phương Huyền cuối cùng cũng có một vết nứt, mắt hơi mở to. Đội trưởng Phương, phản ứng từ máu có thể kéo dài vài giờ, có khi cả chục giờ, em muốn đối diện với người khác trong tình trạng này hả? Kỳ Dịch Duy rút tay lại, Phương Huyền cúi đầu, nhìn vào chỗ đó. Cậu không ngờ máu của quái vật không một lại có hiệu quả mạnh như vậy, giờ như có nguồn năng lượng không ngừng chảy vào chỗ đó, nơi vốn dĩ có giới hạn, không chịu nổi sự dày vò. Có muốn giải quyết không? Kỳ Dịch Duy vẫn cố chấp hỏi. Phương Huyền mím chặt môi, thở ra hơi nóng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ừ, cách chương.